Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533. Triệu Hổ cấp tin tức. Bạch tiểu thư, nhận thức ngươi thật cao hứng. Ta kêu Triệu Hổ, là cái này đệ nhất phòng tuyến tổng chỉ huy quan. Trong thanh âm cư nhiên nhiều một tia tôn trọng cùng cẩn thận. Ngoài dự đoán, Bạch Linh cư nhiên khóe miệng hàm chứa một tia nhàn nhạt tươi cười. Đương nhiên cặp kia con ngươi giống như u giếng giống nhau, như cũ không hề dao động. Chào hỏi đáp lễ, Triệu tiên sinh ngươi hảo. Triệu Hầu ngược lại sừng sốt, không nghĩ tới thoạt nhìn người này lạnh lẽo, không thể tưởng được còn khá tốt tiếp xúc. Ngay sau đó mày nghiêm túc nhíu lại, Bạch tiểu thư là như thế này, vừa mới đã cùng Lý tiên sinh cùng Bạch tiên sinh tìm hiểu hạ bên ngoài tình hình. Ân, tiên sinh còn có cái gì yêu cầu hỏi? Nói vậy cái kia video các ngươi cũng xem qua, nếu các ngươi là từ bên kia lại đây, không biết Bạch tiểu thư có hay không thấy rõ ràng Yến Kinh nội thành tạo thành lớn như vậy động tĩnh chính là người nào, những người đó đi hướng nơi nào, thả tang thi đào tẩu phương hướng lại ở đâu. Trong giọng nói thử ý vị mười phần, Bạch Linh mày một trọn, khóe miệng hàm chứa ý cười càng là thâm, gắt gao nhìn chằm chằm cái này Triệu Hổ, đồng thời nhìn về phía đi theo hắn phía sau cái kia tiểu quan quân. Hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt quá mức tò mò. Triệu tiên sinh vẫn luôn đều đóng tại thành Yến Kinh sao? Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo nghe thế phiên lời nói, trong lòng cả kinh, đầu bạch quang trượt lóe, giống như muốn nắm được cái gì. Chỉ là vì sao Bạch Linh biểu tình bọn họ như thế nào có loại nắm lấy không ra cảm giác. Cúi đầu thu con người, từ nam nhân kia bức bách áp chế bọn họ lúc sau, hiện tại càng thêm xác định Bạch Linh thay đổi. Triệu Hổ kinh hãi, nhưng thực mau liền đè ép đi xuống, nghiêm túc khóe miệng cư nhiên dơ lên một tia tươi cười. Nhìn qua đem chỉnh trương giống như bài poker giống nhau cứng đờ mặt mềm hóa một ít, thanh âm lại kiên định, là, kia Triệu tiên sinh có từng nghe qua SS cấp F ngục giam. Vừa dứt lời, Triệu Hổ thần sắc liền trở nên có chút khó coi. Bạch Linh mị đôi mắt, xem ra nàng đoán không sai, ở thành Yến Kinh nội thành đùa giỡn chính là đám kia người. Hơn nữa cái kia cường đại nam nhân cũng nhất định là kia SS cấp F ngục giam Money. Ánh mắt lập lòe, không chừng, thực mau bình tĩnh đi xuống, kia xem ra Triệu tiên sinh hẳn là nhận thức một cái tóc bạc làm đôi mắt đông phương gương mặt hỗn huyết tội phạm đang bị cải tạo. Cái gì, là hắn? Triệu Hổ trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, hơn nữa thân thể không tự chủ được đánh một cái dùng mình lui về phía sau vài bước, khiến cho đi theo hắn bên người cái kia tiểu quan quân không rõ nguyên do vội đứng vững hắn. Hắn tuy rằng từ này 2 tháng tài trí đến Triệu đội trưởng bên người, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy Triệu đội trưởng lộ ra quá loại này thần sắc. Hắn tên gọi là gì? Phong Triều Ca. Triệu Hổ kinh hô, hắn cơ hồ là theo bản năng liền nói ra cái này ác ma tên của nam nhân. Làm như ý thức được cái gì, nháy mắt ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp dung mạo, cùng với cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con người. Nàng nhận thức hắn, không đúng, giống nhau người nhìn thấy quá hắn đều sẽ bị giết. Hắn vẫn là bởi vì đóng giữ quá SS cấp F ngục giam mới nhìn đến quá hắn. Nam nhân kia thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa, liền tính nàng phía sau kiếm cùng người kia chính là giống nhau, cũng không thấy đến chính là cái loại này kiếm. Huống chi, nếu là bị người nam nhân này nhìn đến như vậy một phen kiếm, còn không tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì phong triều ca bị như vậy một phen kiếm chủ nhân chiên thập phần táo bạo. Không, sẽ không, nữ nhân này tuy rằng giống như Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê theo như lời chính là bọn họ đội ngũ dẫn đầu, cũng tuyệt đối không có bọn họ loại năng lượng này. Nếu không ở cái này khu vực, nàng sẽ rất có danh. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua Bạch Linh tên. Hết chương.